Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, ta không phải cố ý. Ngươi yên tâm, lần này đi theo ngươi cùng đi dây leo võ gia tộc ngươi. Một cái cũng không có thể còn sống trở về. Yến Phong trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Yến Phong không phải một người thích xen vào việc của người khác. Nhưng lần này lại phi thường cường liệt muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không cần nói Đằng Vũ Thanh Diệp là một đại mỹ nữ. Chính là một người bình thường. Chuyện này hắn cũng quản định. Không được, không được, tuyệt đối không được. Nếu như vậy, bọn họ nhất định sẽ giết ta mẫu thân. Đằng Vũ Thanh Diệp liền vội vàng lắc đầu nói. Yến Phong khẽ cau mày nói. Vậy ngươi định làm gì? Nếu như hắn thực giết dây leo võ gia tộc người, đoán chừng Thanh Diệp mẫu thân lập tức liền hội bị độc thủ. Ta không biết nên làm thế nào. Đằng Vũ Thanh Diệp thống khổ lắc đầu, sau đó quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, nhưng ta biết ngươi có thể giúp ta. Van cầu ngươi, giúp ta một chút đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, vô luận để cho ta vì ngươi làm cái gì ta đều nguyện ý. Ngươi không phải là muốn ta sao? Ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn thế nào đều có thể. Chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra mẫu thân. Nói xong, liền giật xuống ôm trên người mình cái chăn. Yến Phong vội vàng một lần nữa giúp nàng đắp lên. Hắn ưa thích mỹ nữ không giả. Nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi không cần dạng này. Ta lại trợ giúp ngươi. Nhưng không cần ngươi vì ta làm bất cứ chuyện gì. Nói đi, dây leo vũ gia tộc lần này tới bao nhiêu người? Yến Phong đem Đằng Vũ Thanh Diệp từ dưới đất kéo lên hỏi. Lần này đến là ta đại ca Đằng Vũ Hùng. Ta nghĩ ngươi nên biết hắn. Trước ngươi đem hắn cái kia phế đi. Trừ cái đó ra còn có dây leo vũ gia số lớn cao thủ. Đằng Vũ Thanh Diệp hỏi. Xem ra dây leo vũ gia đối với ngươi rất coi trọng nha. Thế mà cùng đến nhiều cao thủ như vậy. Yến Phong nói. Đằng Vũ Thanh Diệp lắc đầu nói. Bọn họ đích xác phi thường trọng thị ta. Sợ ta chạy trốn. Có thể đó cũng không phải đến nhiều cao thủ như vậy nguyên nhân. Bọn họ đến mục đích là vì đối phó ngươi. Ứng phó ta. Yến Phong muốn cười nói. Không nên quên. Nơi này là Hong Kong. Không phải Tokyo. Mặc kệ ở nơi nào. Chỉ cần là tại Trung Hoa. Dây leo vũ gia muốn giết ta liền so với lên trời còn khó hơn. Không sai, chỉ dựa vào dây leo vũ gia cao thủ muốn giết ngươi là không thể nào. Sở dĩ, dây leo vũ gia sẽ cùng người khác tạo thành đồng minh. Cùng nhau đối phó ngươi. Đằng Vũ Thanh Diệp nói. À, đều còn có ai? Yến Phong hỏi. Ta biết không nhiều, chỉ biết là hai người. Trong đó một cái gọi Kim Hoành Chiếu. Một cái khác ta không rõ lắm là ai. Nhưng dây leo vũ gia lần này để cho ta tới Hong Kong. Chính là muốn coi ta là làm lễ gặp mặt đưa cho người kia. Để đổi lấy xuất thủ của hắn đối phó ngươi. Đằng Vũ Thanh Diệp gương mặt hận ý. Bất kể như thế nào nàng cũng coi là dây leo vũ gia người. Lại để cho xem nàng như làm lễ vật đưa ra ngoài. Lễ gặp mặt. Yến Phong nhìn một chút Đằng Vũ Thanh Diệp. Một phần này lễ vật thật đúng là đủ quý trọng a. Tại Trung Hoa có tư cách ứng phó bản thân. Hơn nữa còn cần dây leo vũ gia tộc ba kết người. Nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ nghĩ tới một người. Kim Hoành Chiếu là ai ngươi nên rất vô cùng rõ ràng. Còn có một người khác cũng rất lợi hại. Ta khả năng bản thân đều khó bảo toàn. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể giúp ngươi chớ? Hôm nay trên thuyền có rất nhiều đại nhân vật đều có thể giúp cho ngươi. Nói thí dụ như Vân Lạc. Nếu như hắn hướng dây leo vũ gia muốn một người. Dây leo vũ gia sẽ không bán hắn mặt mũi này. Yến Phong hỏi. Nếu như ta tìm người khác. Ta không có thể bảo chứng người khác sẽ vì ta theo dây leo vũ gia tộc là địch. Mà ngươi khác biệt. Dây leo vũ gia tộc đã xem ngươi là tử địch. Coi như không có ta. Người cũng sẽ là dây leo vũ gia tộc địch nhân. Lời này nhưng lại không giả. Dây leo vũ gia tộc nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Đằng Vũ Thanh Diệp lại đỏ mặt nói. Còn có chính là, ngươi so người khác tốt xác. Yến Phong mặt tối sầm. Ý tứ này không phải liền là nói hắn tương đối tốt câu dẫn sao? Nếu như mình thật là một cái hảo sắc như Mệnh Gia Hòa. Mặt đối với Đằng Vũ Thanh Diệp dạng này tuyệt đại vưu vật. Còn không phải nói gì nghe nấy. Nhưng Đằng Vũ Thanh Diệp lại vội vàng nói. Ngươi trước không nên tức giận. Hiện tại ta biết ngươi cũng không phải là mặt ngoài như vậy. Nàng phía trước xác nhận vì Yến Phong là một cái hảo sắc như Mệnh Dâm Tặc. Mà bây giờ lại hoàn toàn lật đổ. Mặt đối với một cái trần trụi câu dẫn đại mỹ nhân. Lại còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người. Lại là một tên dâm tặc sao? Ai nói ta không phải mặt ngoài như vậy? Ta lúc đầu cũng rất háo sắc. Chỉ là không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Yến Phong nhìn chằm chằm Đằng Vũ. Thanh Diệp dưới mền như ẩn như hiện thân thể cười hắc hắc nói. Nếu như ngươi thực muốn, ta có thể cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta còn là xử nữ. Đằng Vũ Thanh Diệp cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Cái gì? Ngươi còn là xử nữ? Yến Phong mặt mũi tràn đầy không tin nói. Vừa rồi nghe Đằng Vũ Thanh Diệp miêu tả dây leo Vũ gia tộc. Hắn thực sự rất khó tin một cái như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nhân nhi tại tên xúc sinh kia trong. Ổ hội thủ thân như ngọc. Không sai, toàn bộ dây leo Vũ gia tộc chỉ một mình ta nữ nhi. Sở dĩ, dây leo võ lão xúc sinh đối với ta coi như thương ta. Không người nào dám đụng đến ta. Hơn nữa, bọn họ cũng tính toán đợi về sau đem ta coi như lễ vật đưa ra ngoài. Nếu là ta không còn là xử nữ, liền không đáng giá. Yến Phong một trận ai thán. Hai mẹ con này thật sự chính là nhiều tai nạn a. Hắn không muốn nghe tiếp nữa. Khoát tay một cái nói. Người đi trước đi. Người nhớ kỹ ngươi hôm nay chưa từng gặp qua ta. Người tất cả cùng thường ngày. Bất quá ngươi yên tâm. Từ giờ trở đi. Không có người có thể lại tổn thương ngươi. Đằng Vũ Thanh Diệp nhìn thật sâu Yến Phong một chút. Sau đó đứng dậy rời đi. Đi tới cửa dừng bước lại nói. Cảm ơn ngươi. Mặc kệ kết quả thế nào. Ân tình của ngươi ta cũng sẽ không quên. Cũng xin ngươi đừng quên ta. Hy vọng ngươi ký ở tên của ta. Nhưng ta không gọi Đằng Vũ Thanh Diệp. Mẫu thân của ta họ Dịch. Ta gọi Dễ Thanh Diệp. Các loại Đằng Vũ Thanh Diệp rời đi về sau. Yến Phong bấm Sở Tiếu Lâm điện thoại. Nói, tình huống thế nào? A Kiệt cùng Cổ Chí Huân bị bắt sống. Long Vương trọng thương bỏ trốn. Chuyện gì xảy ra? Lấy Tu La thực lực không có khả năng để cho Long Vương chạy trốn. Ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí. Cứu đi Long Vương, Tu La không có đuổi kịp. Yến Phong khẽ nhíu mày. Có thể từ Tu La dưới tay đem người cứu đi. Thực lực của người này tuyệt đối tại Long Vương phía trên. Có thể lại sẽ là người thế nào? Chẳng lẽ là Uy Long Dùng đã từng nhắc tới người thần bí kia? Mặc dù đi thôi Long Vương, nhưng bắt lại A Kiệt cũng không tính là thất bại. Tối thiểu nhất tại Hoa Thanh Phong trước mặt, cũng không tính là triệt để không có thể đánh bạc. Cúp điện thoại, chuẩn bị ngủ đầu to cảm giác. Có thể trên giường lật qua lật lại cả buổi chính là ngủ không được. Vừa nhắm mắt, Đằng Vũ Thanh Diệp cái kia trắng bóng thân thể ngay tại trước mắt của hắn lắc lư. Hung hăng quất chính mình một cái tát mạnh tử. Người ta chính mình cũng đưa tới cửa. Ngươi còn giả trang cái gì cầu thí tình thánh. Chính nhân quân tử. Nhưng vào lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên bị người nhìn một cái cho đẩy ra. Không đúng, không có thẻ phòng, người bên ngoài là vào không được. Chẳng lẽ lại có người đến hành thích? Lần này mặc kệ, dù là người tới là đậu Nga Oan, lão tử hôm nay cũng phải đem ngươi lấy cho ngươi dưới. Người tới rón rén đi đến giường trước mặt, Yến Phong đang chuẩn bị đứng dậy. Một cái linh lung bay bổng thân thể mềm mại liền chui vào trong chăn. Bóng loáng như gấm vóc làn da áp sát vào cái kia lửa nóng cường tráng. Dục hỏa khó nhịn trên thân thể. Mặc dù che lại chăn mền. Nhưng Yến Phong còn là nhận ra người lại là Lôi Yến. Cứ việc hai người cũng sớm đã có một chân. Có thể Yến Phong còn không có nghĩ qua liền nhanh như vậy đem nàng đẩy ngã. Đang chuẩn bị mở miệng. Lôi Yến cái kia nóng bỏng bờ môi liền đã ngăn chặn miệng của hắn. Yến Phong cảm giác mình đều nhanh muốn nổ tung. Nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy tính động vật. Lúc này trong đại não cái gì cũng không nghĩ. Cái này còn nghĩ cọng lông à. Người ta đều chủ động thượng môn. Cự tuyệt nữa không phải liền là có chủ tâm tổn thương lòng của người ta sao? Trong lúc nhất thời, trong phòng, xuân phong thổi, chống trận lôi, cô nam quả nữ ai sợ ai. Ngày thứ hai khi mặt trời lên, Yến Phong từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường. Lôi Yến thì là liền cùng một mực bạch tuộc giống như toàn thân đều chộp vào Yến Phong trên thân. Tư thế có chút cổ quái, nhưng lại đầy đủ lệnh người huyết mạch phún trương. Nên rời giường, Yến Phong vỗ một cái Lôi Yến cái mông vung cao. Không muốn nha, để cho ta ngủ tiếp trong một giây lát. Lôi Yến đầu tựa vào Yến Phong dưới nách. Chết sống không ra. Uy, mặt trời đều chiếu cái mông. Nếu là không đứng lên nữa, ta muốn phải dùng đòn sát thủ. Yến Phong nói xong, liền dùng tay đi cào Lôi Yến cái kia so hai đồ dưa hấu còn muốn tròn trịa bộ ngực. Lôi Yến lập tức một trận yêu kiều cười. Hai người trên giường cãi nhau ầm ĩ đứng lên. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Phiền Hồng đi đến, trông thấy hai người cũng là không mảnh vải che thân trên giường xoay đánh. Lập tức trợn tròn mắt. A, Lôi Yến rít lên một tiếng. Cuống quýt tiến vào trong chăn che lại đầu. Phiền Hồng mặt bá một lần biến so quýt còn muốn đỏ. Tay chân luống cuống nói ra. Đúng, thật xin lỗi. Phi thường xin lỗi. Cửa không có khóa. Ta không phải cố ý. Các ngươi tiếp tục, nói xong, liền cùng đào mệnh giống như chạy trốn. Tối hôm qua Lôi Yến lúc tiến vào, do dự khẩn trương thái quá, mở cửa về sau thế mà quên đóng lại. Phiền Hồng vốn là muốn gõ cửa, không nghĩ tới tay mới vừa đụng phải cửa. Cửa liền mở ra, thế là, Phiền Hồng sáng sớm liền thưởng thức được cái này kích tình một màn. Tốt rồi, nàng đi thôi, mau dậy à, Yến Phong kêu lên. Không nổi, ta không nổi, mắc cỡ chết người, ta không sống được ta. Thật vất vả mới đem Lôi Yến cho lừa rời giường. Ra cửa, nhìn thấy Phiền Hồng, tiểu đỏ mặt nóng hừng hực. Phiền Hồng cũng là đỏ mặt không dám nhìn Yến Phong. Hải Liên Dung nhưng lại biểu lộ tự nhiên. Bất quá cũng là vô tình hay cố ý nhìn Lôi Yến vài lần. Tranh tài là ở ban đêm cử hành. Ban ngày không có chuyện gì. Các loại vận tâm sau khi đến, Lôi Yến liền lôi kéo Yến Phong la hét đi dạo phố. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Dù sao vừa mới đem người ta cho cái kia cái gì. Cũng không thể liền một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ cũng không thể thỏa mãn a. Nữ hài tử bình thường đều là 10 điểm ưa thích dạo phố cùng ăn đồ ăn vặt. Mà Hong Kong làm Đông Phương thành phố thịnh vượng nhất một trong. Đương nhiên không thể thiếu vô cùng xa xỉ quảng trường thương mại. Những cái kia đắt muốn chết đồ trang sức nhiều quả thực liền lông châu một dạng. Nhiều còn chưa tính, hơn nữa còn vô cùng tinh mỹ tuyệt luân. Mấy cái không phải là thường nhân đại mỹ nữ đều động tâm. Yến Phong chỉ cần xem ai trong mắt hơi có một chút quang mang. Lập tức vung tay lên. Mua, mua, mua, hào khí vạn trượng. Dạng này số lượng và hào khí để cho người ta ghé mắt ngừng chân. Dù sao hoa cũng không phải của hắn tiền. Dùng là Vân Lạc thẻ tín dụng. Hắn nhà giàu mới nổi hình tượng cố nhiên để người chú ý. Nhưng nhất làm cho người lấm lét còn là tứ đại mỹ nữ mỗi người một vẻ. Bốn người tùy tiện một cái cũng là quay đầu xuất 100% đại mỹ nhân nhi. Huống chi là bốn cái cùng một chỗ oanh liệt tổ hợp. Trên đường đi đương nhiên hội hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Có chút lá gan tương đối lớn. Thậm chí đi theo phía sau cái mông đi thôi mấy con phố. Chính là vì nhìn nhiều mấy mỹ nữ một hồi. Tiến vào một nhà túi sách cửa hàng. Bốn cái mỹ nữ nhìn chằm chằm những cái kia tuyệt đẹp túi sách. Con mắt lập tức đều thẳng. Bao quát luôn luôn tương đối bình tĩnh Hải Liên Dung lúc này cũng bình tĩnh không được rồi. Chỉ cần là nữ tính. Đối với những vật này cũng là không có kháng cự lực. Đúng lúc này, Yến Phong đột nhiên cảm giác được bên trái bắn tới hai đạo ánh mắt oán độc. Quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, tại sao lại là nàng? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.